buổi trưa gọi điện cho ngươi. Thân, Thanh, Mama, Phan An, Hạ bảo nhau vào trong lòng Kiến Vũ đòi bữa sáng. Kiến Vũ đứng dậy xuống đất, người lảo đảo, hơi không đứng vững. Hạ bảo thấy thế kêu một tiếng êm ái Mama, khiến cho người bị gọi không có ý tứ nhìn con nửa ngày. Miễn cưỡng đi cho con ăn sữa, bản thân cũng ăn một chút, lúc này mới có cảm giác. 7:40, Kiến Vũ mặc quần áo ôm con ra cửa, nói hay là đi phơi nắng. Trên thực tế, chính là muốn tiễn người nào đó đi làm. Hạ bảo không biết, nếu không nhất định Kiến Vũ bị con trai khinh bỉ, tựa như lần trước gặp nhau. Vương Thanh 7:50 xuất môn, Kiến Vũ nhìn thấy hắn từ xa. Vương Thanh cũng thấy bóng dáng ôm con quen thuộc, nắng sớm vừa vặn chiếu vào trên người, tựa như lần đầu nhìn thấy, khiến cho hắn có cảm giác ấm áp an nhàn. Hắn đánh xe lại gần, nghe thấy Hạ Bảo cười gọi ba ba, Kiến Vũ phất phất tay với hắn. Hắn chạy chậm lại để Kiến Vũ lại gần. Sáng sớm người không nhiều lắm, nhưng hắn lá gan lớn, ngay trong tiểu khu nhanh chóng hôn vợ một cái. Sau đó nói, buổi tối gặp, Kiến Vũ quên phản ứng, ngược lại Hạ Bảo cấp ba ba một cái hôn gió dữ rồi. Đáng yêu chết ta, chấm, chìm đắm trong hạnh phúc nên không biết. Cử động của bọn họ vừa văn rơi vào mắt Hàn lão thái thái đang trên đường đi tập dưỡng sinh về. Nga, cách chương.